Thần ma hệ thống, chương 1334, thu cắt giả đỏ thẫm, lấy một địch trăm vạn, góc truyện audio.com, tiêu diệt toàn bộ đi. Nhạc Trọng quét mắt nhìn qua vô số tang thi phi hành chung quanh thiên không bảo lũy, trong nội tâm sát cơ dâng trào, cánh sau lưng mở ra, trong một chớp mắt hào quang rậm rạp chẳng chịt từ trong cánh bắn thẳng ra ngoài, chúng giống như có con mắt bắn thẳng vào đầu của đám tang thi phi hành kia. Oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ tung không ngừng vang lên bên tai, ngàn vạn tang thi phi hành bị bắn nát thân thể. Đám tang thi phi hành đang điên cuồng chung quanh thiên không bảo lũy bị bắn giết, vô số thi thể rơi xuống đất. Quá lợi hại, thủ lĩnh, quá, đây là người sao? Cứ theo đà này thủ lĩnh chắc chắn sẽ tiêu diệt thi hải bên dưới. Nhìn thấy vô số tang thi bị Nhạc Trọng điều khiển thu cắt giả đỏ thẫm đồ sát trong thiên không bảo lũy, nhiều người nhìn qua mà trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí có chiến sĩ bị dọa phải nói tục, thu cắt giả đỏ thẫm uy lực đúng là quá khủng bố, sau khi nó được hy vọng chi tâm gia trì thì nó có thể đồng thời công kích cả ngàn đơn vị, đồng thời bắn nổ đầu của cả ngàn đơn vị bị nó nhắm vào. Loại lực lượng này không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người thậm chí còn đang dụi mắt xem mình có phải đang hoa mắt hay không. Trần Diễm nhìn thấy Nhạc Trọng điều khiển thu cắt giả đỏ thẫm điên cuồng đồ sát tang thi phi hành, thân thể hưng phấn phát run lên, lớn tiếng kích động cười nói. Quá mạnh mẽ, loại lực lượng này làm sao có thể tồn tại, người máy cũng có thể mạnh mẽ như vậy sao, không hổ là thủ lĩnh, ha ha, không hổ là thủ lĩnh, là nam nhân sáng tạo kỳ tích. Bọn người Nhiêu Kim lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Trọng đại triển thần uy thì trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm hưng phấn không thôi. Quá lợi hại, đây là nhập loại sao, quá biến thái, Liễu Nguyệt Mi nhìn thấy Nhạc Trọng như vậy thì trong lòng cảm thán. Quả nhiên lợi hại, đây là kết quả của khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật của thế giới khác quả nhiên vượt qua chúng ta quá nhiều. Liễu Nguyệt Mi có ngàn vạn giao hảo trong thiên kinh, nàng cũng biết Nhạc Trọng trước kia đi tới thế giới khác. Nhìn thấy Nhạc Trọng xuất ra binh khí chiến tranh khoa trương như vậy thì nàng cũng đoán ra được lai lịch của thu cắt giả đỏ thẫm. Ngân Sương nhìn qua Nhạc Trọng không ngừng đồ sát tang thi trên không trung, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Ba ba thật là lợi hại, không hổ là ba ba của Ngân Sương. Giết quá giỏi, Ngân Sương cũng phải trở nên lợi hại như ba ba. Nhạc Trọng điều khiển thu cắt giả đỏ thẫm dễ dàng diệt sát 15 vạn đầu tang thi phi hành thì cảm thấy uể oải. Đúng lúc này tâm niệm Nhạc Trọng vừa động, vị trí trung tâm có miếng bọc thép được khảm 5 viên tinh hạch ngũ giai, tinh hạch lục giai sáng lên rực rỡ, lực lượng mạnh mẽ tiến vào trong người của hắn, lực lượng trong người của hắn bành trướng giống như vô cùng vô tận. Biến dị thú lục giai là gì? Đây chính là bá chủ biển cả của thế giới thứ ba, là tồn tại vô địch. Trừ biến dị thú thất giai ra thì cường giả thất giai cũng chưa chắc tiêu diệt được một con biến dị thú lục giai. Mỗi một đầu biến dị thú lục giai đều nắm giữ lực lượng thiên tai, lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Trong biển cả thế giới thứ ba thì mỗi lần biến dị thú lục giai ăn uống đều muốn ăn ngàn vạn biến dị thú. Nếu như chúng tức giận lên thì đồ sát mấy chục vạn biến dị thú là bình thường. Lực lượng của chúng là vô cùng vô tận, bởi vì dựa vào năng lực của tinh hạch biến dị thú. Góc truyện audio.com, lục giai cho nên Nhạc Trọng mới có thể dễ dàng diệt sát 15 vạn tang thi. Những tang thi phi hành nhìn thấy Nhạc Trọng là uy hiếp lớn nhất, ngàn vạn tang thi giống như mưa bay qua phía Nhạc Trọng bên này. Những tang thi này vừa phi hành không lâu thì một đạo hào quang quét qua, đầu của chúng nổ tung và thi thể rơi là tả xuống đất. Mấy chục vạn tang thi nhìn thì vô cùng vô tận, Nhạc Trọng cũng bắn ra vô số viên đạn hào quang vô cùng vô tận đối ứng. Đồng thời mỗi khi tiêu diệt một đám tang thi thì một tia nguyên khí tinh khiết bị ấn ký hệ thống thần ma của Nhạc Trọng hấp thu vào người của hắn và cơ thể của hắn cũng từ từ sinh ra tiên hóa. Song phương đang giằng co giữa không trung nhưng mà đám tang thi phi hành đang bám vào thiên không bảo lũy bị Nhạc Trọng thanh lý sạch sẽ. Qua một hồi lâu còn sót lại hơn 20 vạn tang thi phi hành không thể ngăn cản nổi, bắt đầu chạy tán loạn, chúng tháo chạy ra khắp nơi. Những tang thi phi hành này chính là lực lượng tinh nhuệ của đám tang thi, nếu như bị tiêu diệt toàn bộ thì đám tang thi sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng. Tác dụng của tang thi phi hành còn lớn hơn tang thi trên mặt đất nhiều lắm. Đạo lý kia thủ lĩnh tang thi phía dưới hiểu rõ ràng. Muốn chạy trốn, quá muộn, trước mặt bọn mày chỉ là con đường chết mà thôi. Nhạc Trọng nhìn thấy đám tang thi phi hành bỏ chạy tứ tán thì trong mắt hiện ra một đạo hàn quang, điều khiển thu cắt giả đỏ thẫm giống như sao băng đuổi theo vào thi đàn khổng lồ. Trong vô số hào quang bắn vào đám tang thi, từng mảng lớn tang thi ngã rạp xuống đất. Bỗng nhiên lúc này tang thi phi hành trên bầu trời thoáng cái phân thành hai đường chạy ra hai bên. Thật thông minh, đáng tiếc đã chậm rồi. Ánh mắt Nhạc Trọng quét qua trực tiếp tập trung vào thi đàn, hắn tập trung vào tang thi tiến hóa trí tuệ có thân hình khôi ngô vạm vỡ đang bay trên cao. Trong thi đàn này có một tang thi có 9 phần giống nhân loại, tên của nó là Tương Thắng, nó đã tiến hóa tới ngũ giai sơ cấp. Ánh mắt Nhạc Trọng vừa nhìn qua thì nó sinh ra cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tương Thắng không dám lãnh đạm, vỗ đôi cánh thịt với vận tốc gấp 2 lần âm thanh bỏ chạy. Thu Cắt Giả Đỏ Thẫm vỗ cánh và vòi rồng hiện ra, tốc độ bỗng nhiên tăng vượt gấp 5 lần tốc độ âm thanh đuổi theo nó. Bởi vì tốc độ của Thu Cắt Giả Đỏ Thẫm quá khủng bố, thân thể của nó ma sát với không khí trở nên nóng hổi, bề mặt giáp của nó xuất hiện khói bốc lên vì quá nóng. Trong một hô hấp, Thu Cắt Giả Đỏ Thẫm đã xuất hiện trước mặt của Tương Thắng, duỗi bàn tay ra nắm Tương Thắng vào trong tay. Một tay nắm lấy Tương Thắng và tay khác có một lưỡi dao kim loại bén nhọn từ trong người Thu Cắt Giả Đỏ Thẫm đâm xuyên qua thân thể Tương Thắng, kế tiếp là một dòng điện bắn ra ngoài. A a a a a, Tương Thắng dưới dòng điện mạnh mẽ kích thích cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tang thi trí tuệ siêu cấp đã là sinh vật mới, chúng đã tiến hóa ra hệ thống cảm giác hoàn mỹ. Cũng sẽ có cảm giác đau, cũng sẽ có cảm tình, hoàn toàn khác với đám tang thi không có cảm giác, không có cảm tình cấp thấp kia. Vì Tương Thắng là ngũ giai nhưng bị Thu Cắt Giả Đỏ Thẫm đâm xuyên người và bị dòng điện giật mạnh, sau khi ngăn cản được một hồi thì thân thể suy yếu lâm vào trạng thái hấp hối. Thu Cắt Giả Đỏ Thẫm dám tấm khôi lỗi phù vào người của Tương Thắng này. Tấm khôi lỗi phù nhanh chóng tiến vào trong mi tâm của Tương Thắng. Cách chương.